Tàn độc lương duyên, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng team đi đến bây giờ của bộ truyện Tàn độc lương duyên. Các bạn cũng biết để edit một bộ truyện tốn khá nhiều công sức của các bạn edit. Việc các bạn có thể mang đi nơi khác là điều team không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vừa copy lại vừa thừa nhận những thứ mình không làm là của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến team dịch. Nên từ nay trên web Nhai Hồ sẽ update chậm hơn và update chuyện bằng hình ảnh. Có thể gây khó chịu cho các bạn đọc, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào muốn đọc nhanh hơn có thể inbox vào nhóm kín nha. Link vào nhóm đọc nhiều hơn. Chương 309. Hướng tiểu thư cứ đợi ở đây. Việt writer, người đi vào bước chân rất vội vàng. Có lẽ tưởng trong nhà chỉ có thím Lưu. Bà sốt ruột nói. Đứa nhỏ hôm nay trang điểm cho em là người mới vào nghề. Hơi mất thời gian một chút. Chị dâu, con dâu mà chị giới thiệu với em tới rồi sao? Hướng Thu Vân. Cô khẽ cau mày nhìn Lục Ngôn Sâm bên cạnh. Lục Ngôn Sâm khoát tay với cô. Nói rằng anh không biết cái người gì không đáng tin cậy kia đã nói với mẹ mình như thế nào. Dì Lưu ở phòng bếp còn chưa kịp trả lời. Mẹ Lục lại mắng. Ở nhà không có tiếng động. Chẳng lẽ là còn chưa tới sao? Cũng may, nếu bữa cơm đầu tiên mà em đến muộn, người ta còn cho rằng em không vừa lòng họ. Không đồng ý cho họ làm bạn gái Tiểu Sâm. Từ cuối cùng còn đọng lại trong cổ họng bà sau khi bà nhìn thấy Hướng Thu Vân. Xin chào bác gái. Con là Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân đứng lên. Cười với mẹ Lục. Mẹ Lục trông với mái tóc nóng bỏng cùng làn sóng đỏ tía và gương mặt trang điểm tinh tế. Lúc này bà đã cởi áo khoác ngoài. Chiếc váy đen càng tôn lên vóc dáng có lòi lõm của bà. Nếu không phải những gì bà nói vừa rồi, Hướng Thu Vân không bao giờ đoán được cô gái thời thượng trước mặt lại có một đứa con trai lớn như Lục Ngôn Sâm. À, là, Thu Vân à, xin chào. Xin chào, mẹ Lục trước tiên cứng đờ. Sau đó trở về tự nhiên, cười nói với Hướng Thu Vân. Thu Vân so với chị dâu nói đẹp hơn nhiều. Cái này có chỗ nào là người đẹp chứ? Chính là một nàng tiên nhỏ hạ phàm. Hướng Thu Vân mỉm cười. Nếu không phải có bác sĩ Lục, sợ kém bối phận, cháu nên gọi gì là chị mới đúng. Đoạn này có ảnh nha. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.